Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249. Sọc trắng xanh, cảm thấy, âm nhạc thiếu nữ, đẹp đẽ không ngừng Tần San San. Cuối tháng 7, âm nhạc thiếu nữ đã phát ra 4 tập, đĩa CD quyển thứ nhất đã ở Đào Đào Võng lên tiến hành rồi dự bán. Mà tính đến ngày 31 tháng 7 số liệu, này dự bán một tuần đĩa CD lượng tiêu thụ là 21,000 phần. Hết sức kinh người, ở tháng 7 anime, thậm chí cả năm anime bên trong, âm nhạc thiếu nữ, chỉ dựa vào này một tuần dự bán lượng, cũng đủ để khinh thường quần hùng, trở thành lượng tiêu thụ bá quyền. Đáng nhắc tới chính là đĩa CD dự bán cùng ngày còn chưa bắt đầu bá tập thứ 3. Từ buổi trưa khi đến trưa, dự bán lượng tiêu thụ chỉ có không tới 2.000, mà phát ra tập thứ 3 sau khi lượng tiêu thụ kéo lên, ở đường cong lên gần như vuông góc. Này cũng không phải bởi vì âm nhạc thiếu nữ tập thứ 3 có cỡ nào lợi hại cỡ nào, mà là bởi vì quan tâm âm nhạc thiếu nữ. Đồng thời chuẩn bị mua đĩa CD người đều biết Huyễn Điện Anime Từ Duệ đại danh. Từ Duệ Anime không trước tiên coi trọng 3 tập, làm sao ngươi biết bên trong đáng yêu nhân vật có thể hay không đột nhiên rơi mất đầu? Bởi vậy, tập thứ 3 sau khi nhìn 4 vị đáng yêu thiếu nữ như cũ ở uống trà tán gẫu, khán giả liền quả đoán mua bảo. Quyển thứ nhất đĩa CD tặng phẩm là mảnh đầu cùng ending song âm nhạc chuyên tập. Mảnh đầu khúc là 4 người hợp sướng. Ending song nhưng là đảm nhiệm Tiểu Linh phối âm diễn viên Tô Lê Vũ cá nhân biểu diễn. Tương đương có thu gom giá trị. Âm nhạc thiếu nữ, không riêng ở Hoa Hạ anime được chúng bên trong nhân khí tăng vọt. Đồng thời cũng lan tràn đến không phải anime fan trong vòng. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ do với cái kia 4 vị thiếu nữ thực sự quá đáng yêu. Mềm mại vô cùng thiếu nữ, uống trà tán gẫu, các loại khôi hài vẻ mặt diễn xuất cùng ung dung vui vẻ nội dung vở kịch. Như vậy tác phẩm ai không yêu đây? Nếu như nói, Puella Magi Madoka Magica, bởi vì thiên tai nguyên nhân mà nhường một phần không phải anime khán giả ý thức được những này. Anime, như vậy, âm nhạc thiếu nữ, nhưng là nhấc lên một hồi toàn dân truy anime cuồng chiều. Hay là bởi vì trong ngày thường công tác áp lực quá to lớn, mọi người đều cần một ít thả lỏng, mà âm nhạc thiếu nữ vừa vặn phù hợp đại chúng chờ mong. Có người tiến hành rồi phân tích, phần lớn anime, vì biểu hiện cùng thế giới hiện thực sai biệt, đều sẽ gia nhập một ít không tồn tại với hiện thực nguyên tố. Tỷ như siêu năng lực, dị năng, mặc dù là không có những năng lực này anime, nhân vật chính cũng sẽ có cái gì đặc kỹ bóng rổ cầu lông bóng bàn bóng chuyền loại hình. Loại này giả thiết, đối với anime fan mà nói, là rất dễ dàng tiếp thu cũng đại vào, bởi vì những người này đều nhìn không biết bao nhiêu anime. Có thể tiếp thu loại này não động giả thiết, đồng thời cũng sẽ hiểu được quên một ít không hợp lý địa phương. Chìm đắm với nội dung vở kịch, nhưng những này giả thiết đối với đại chúng mà nói, nhưng không tốt như vậy tiếp thu. Tỉ như lúc đó, người khổng lồ chi thành, hỏa thời điểm, thì có ngoài vòng tròn người biểu thị, nếu tác phẩm bên trong người khổng lồ không ăn không uống cũng có thể hành động. Như vậy tại sao không cần người khổng lồ đến chế tạo thành máy phát điện vĩnh động, trái lại muốn cho nhân vật chính đem đuổi tận giết tuyệt? Lại tỉ như Sơn Tạc Vương, bên trong có thể làm cho người thu được dị năng trái cây. Cũng có người đưa ra qua tại sao không cần khoa học thủ đoạn phân tích trong đó thành phần đến tiết lộ. Cứ việc có người nói, ở trong thế giới ảo tìm kiếm người chân thật nhất định là đầu óc có bệnh. Nhưng cũng không phải hết thảy mọi người có thể tiếp thu cố sự giả thiết. Này dẫn đến lấy loại này não động tưởng tượng là nhất lớn mị lực anime tác phẩm. trái lại chỉ có thể ở người trong nghề trong lúc đó lưu hành. Cũng từng có người đã nếm thử đem những này anime manga đổi thành chân nhân truyền hình kịch. Nhưng loại trừ một ít thiếu nữ manga ở ngoài, thiếu niên manga cải biên đại thể hết sức khó xử. Loại này dựa vào không phải thông thường giả thiết cùng cực đoan khuếch đại nội dung vở kịch đến hấp dẫn người tác phẩm, rất khó bị đại chúng tán thành cùng tiếp thu. Nhưng, âm nhạc thiếu nữ, không giống nhau, này bộ anime bên trong không có những kia thiên hoa loạn trụy dị năng. Thậm chí liền ngay cả nhân vật chính âm nhạc diễn tấu cũng chính là người bình thường trình độ. Mỗi ngày việc làm, chính là đại gia bình thường sẽ làm tất cả. Loại này không cần ngoài ngạch lý giải giả thiết trường học hàng ngày tác phẩm. Đại chúng độ chấp nhận trái lại càng cao hơn. Liền, có thể nhìn thấy một cái nào đó bạch lĩnh phát Weibo dùng phối ảnh là âm nhạc thiếu nữ, bên trong. Một số đại học trong đám bình thường căn bản không nhìn anime người dùng. Âm nhạc thiếu nữ, vẻ mặt bao, thậm chí còn ngược lại hỏi những kia bình thường xem anime người, người biết. Âm nhạc thiếu nữ, sao? Thậm chí liền ngay cả một ít nhạc khí tiệm, nghỉ hè thời điểm đến mua nhạc khí. Học âm nhạc người cũng đổi nhiều hơn một chút. Còn có người trực tiếp cầm anime screenshot hỏi lão bản. Nói mình liền muốn này một khoản đàn guitar. Hàn Thanh Văn vốn cũng muốn chính mình đúng hay không muốn học chút gì nhạc khí. Nhưng sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, người khác học nhạc khí là vì truy cô gái. Hắn không cần thiết a. Lúc này hắn cùng Lý Tuyết đã bắt được thư thông báo trúng tuyển. Hàn Thanh Văn toại nguyện tiến vào Ninh Giang Đại học Anime Thiết kế chuyên nghiệp. Lý Tuyết cũng bị Ninh Đại Hán ngữ ngôn văn học chuyên nghiệp trúng tuyển. Hai người huyền ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Có thể thỏa thích hưởng thụ nghỉ hè. 8 tháng, giữa hè, Hàn Thanh Văn nhà trên ghế salon. Hắn đang dùng tivi nhìn. Âm nhạc thiếu nữ, thứ 6 tập. Này một tập là kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất. Bởi Tiểu Duy sai lầm. Nàng đem mình cổ họng làm ếch. Nguyên bản nàng đảm nhiệm chủ hát ca khúc chỉ có thể tạm thời giao cho Tiểu Linh. Tiểu Linh bản thân thẹn thùng, vẫn không dám lên đài. Nhưng này một tập cuối cùng, ở đại gia dưới sự giúp đỡ, Tiểu Linh rốt cục thành công lên đài diễn xuất, cùng sử dụng xuất sắc biểu diễn chinh phục toàn trường khán giả. Trận này diễn xuất cũng làm cho Hàn Thanh Văn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì so với một ít anime bên trong, chỉ có ngón tay diễn tấu hoặc là thẳng thắn bất động bức diễn xuất. Âm nhạc thiếu nữ, lần này diễn xuất chất lượng cực cao. Mỗi một chương trong hình, nhân vật, quần áo, khán giả đều có từng người di động, xuyến kết hợp lại, dĩ nhiên có một loại cực kỳ thoải mái trôi chảy cảm giác. Thậm chí bởi chi tiết nhỏ khắc họa cùng toàn thể diễn xuất, so với chân chính ban nhạc đều muốn xúc động lòng người. Cái này, lợi hại a, Hàn Thanh Văn cảm khái nói. Một bên cũng ở xem Lý Tuyết gật gật đầu. Nàng ở Hàn Thanh Văn mưa dầm thấm đất bên dưới cũng nhìn rất nhiều anime. Hơn nữa cơ bản đều là Hàn Thanh Văn tuyển chọn tỉ mỉ qua chất lượng tốt anime. Lúc này nàng nhìn thấy diễn xuất hình ảnh, mặc dù ở những này chất lượng tốt anime bên trong, cũng là khó gặp. Lý Tuyết nguyên tác vốn là muốn ở Hàn Thanh Văn nhà nhìn đại học muốn xem sách. Có điều nhìn nhìn, liền bị anime hấp dẫn. Cuối cùng vẫn là hai người đồng thời xem anime. Hàn Thanh Văn ngồi nghiêm chỉnh, không dám tùy ý tới gần Lý Tuyết mảy may. Lý Tuyết đúng là rất nhàn nhã. Đem chính mình chôn ở sofa bên trong. Hai người đều nhìn màn ảnh. Tiểu Linh diễn xuất xong xuôi, nhìn thấy các bạn học nhiệt liệt phản ứng, hết sức cảm động. Nàng hành lễ chào cảm ơn, xoay người lúc rời đi, lại bị microphone dây vấp ngã, vác hướng khán giả té ngã. Tiểu Linh một mới đầu còn lo lắng có thể hay không ra bột quấy, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình ăn mặc váy vung lên, lộ ra dưới đáy sọc trắng xanh. A ha ha, này thật đúng là, Hàn Thanh Văn có chút không tốt lắm ý tứ địa quay mặt đi. Hắn nếu một người xem, cảnh tượng như thế này nhất định phải hiểu ý nở nụ cười. Nhưng Lý Tuyết ở bên cạnh, hắn nhất định phải duy trì đến thân sĩ một chút. Nhưng Hàn Thanh Văn xoay đầu lại, nhưng chú ý tới Lý Tuyết mặt đột nhiên trở nên đỏ chót. Liền ngay cả lỗ tai rút đều đỏ bừng bừng, như là trái táo chín mùi. Hả, ngươi làm sao? Điều hòa quá lạnh nhạt lạnh sao? Hàn Thanh Văn tụ hợp tới hỏi, nhưng Lý Tuyết nhưng né tránh Hàn Thanh Văn. Nàng bỗng nhiên đứng lên, chạy đến toilet, trong phòng rửa tay, Lý Tuyết dùng nước đột nhiên rửa mặt, nỗ lực tỉnh táo lại, nhìn trong gương như cũ gò má ửng hồng chính mình. Lý Tuyết nghĩ thầm vì sao lại trùng hợp như vậy? Bởi vì nàng ngày hôm nay cũng là sọc trắng xanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục